Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168. Ấp ủ. Gian phòng khách sạn bên trong. Tiểu Ngư ăn mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế salon, ăn đồ ăn vặt, lẳng lặng xem tivi. Trần Mặc đang giúp nàng sấy tóc. Mỗi lần gội đầu xong, chỉ cần Trần Mặc ở bên người, đều là Trần Mặc giúp nàng thôi. Tuy rằng sự tình rất nhỏ, nhưng là giữa hai người hiểu ngầm. Trần Mặc, người biết lần này virus sự kiện, cục công an sẽ hướng về chúng ta cầu viện. Tiểu Ngư mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Giang Nam cục thành phố liên hệ hành quân kiến công ty trước. Bọn họ đã đến đặt Giang Nam thị. Hơn nữa Lý luật sư cũng là đồng thời lại đây. Trần Mặc tự hồ sớm biết. Giang Nam cục thành phố sẽ hướng về hành quân kiến công ty đưa ra kỹ thuật cầu viện. Ta có biết trước năng lực ngươi có tin hay không? Tin ngươi mới có quỷ. Tiểu Ngư nói rằng, kỳ thực ta lại đây. Cũng không biết bọn họ sẽ kỹ thuật cầu viện. Lần này lại đây, có hai cái mục đích. Trần Mặc nói rằng, cái mục đích thứ nhất là mang ngươi đi ra du lịch mấy ngày. Gần nhất xem ngươi như vậy mệt, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Nghe được Trần Mặc trong lời nói quan tâm, Tiểu Ngư lóe lên từ ánh mắt vẻ vui thích. Mục đích thứ hai là lại đây giúp cô gái kia một lần. Nàng là một cái hiếm có nhân tài. Tốn mấy tháng, liền đem chữ Hán ngôn ngữ lập trình hiểu rõ. Chỉ cần kéo một cái, nàng sau đó khẳng định là cái biên trình cao thủ. Hơn nữa cái này virus có chút đặc thù. Cái gì đặc thù? Tiểu Ngư hỏi. Cái này virus thuộc về bán trí năng virus phạm chủ. Nàng cái kia phần mềm có một đoạn số hiệu thuộc về trí có thể số hiệu. Vì lẽ đó virus phi thường đặc thù, truyền bá tốc độ cực kỳ nhanh. Từ lúc Tân Hải thị thời điểm, ta liền can thiệp qua. Không phải vậy nửa cái Giang Nam thị đều phải bị nhiễm. Nghiêm trọng như thế, Tiểu Ngư sợ hãi mà kinh. Cho nên mới nói cô gái kia là một nhân tài. Lại viết ra trí có thể số hiệu. Nếu là không giúp nàng, cuộc đời của nàng chỉ sợ cũng phá hủy. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Lại như cái kia trình tự, viết sai vài hàng số hiệu, liền từ antivirus biến thành virus trình tự. Giúp người khác, sau đó khiến người cho người bán mình gán nợ. Tiểu Ngư ngữ khí chua xót, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Trần Mặc. Theo ta đến du lịch là giả, giúp cô gái kia mới là ngươi lần này tới nơi này mục đích thực sự đi. Ua, ta làm sao nghe thấy được một luồng vị chua. Giấm mùi vị, Trần Mặc thả xuống máy sấy. Ở Tiểu Ngư trên người nghe thấy một hồi. Cút đi, ta mới không ghen đây. Tiểu Ngư đẩy ra Trần Mặc đầu. Sắc mặt ửng đỏ, Trần Mặc đem Tiểu Ngư ôm ở trên đùi. Chuyện bây giờ đã giải quyết. Ngày mai dẫn ngươi đi du sơn ngoạn thủy. Nghe nói Giang Nam thị cảnh sắc rất đẹp. Có điều đêm nay ta muốn ăn đường giấm cá. Ngươi, ô ô ô, chấm ngoặc kép, đánh tơi bời sau. Tiểu Ngư tùy ý Trần Mặc ôm lấy. Tiến vào phòng, Vương Chí Chính nghiêm túc nhìn chữ Hán ngôn ngữ lập trình dạy học video. Virus sự kiện, cho hắn đả kích rất lớn. Làm một tên làm mạng lưới an toàn công tác nhân viên kỹ thuật. Đối với một cái cao trung nữ hài biên soạn ra đến trình tự bó tay toàn tập. Đây là một loại bạo kích thương tổn. Lần này có chuyện, hành quân kiến công ty cho bọn họ kỹ thuật chống đỡ. Có thể không có nghĩa là hành quân kiến công ty lần sau sẽ đối với bọn họ cung cấp miễn phí kỹ thuật chống đỡ. Hành quân kiến công ty nhân viên không phải là tuyển mộ lại đây vì bọn họ công tác. Lại xuất hiện tình huống tương tự, bọn họ nhân viên kỹ thuật e sợ lại sẽ bị mắng một trận. Giống như hắn bị kích thích, còn có cái khác vài tên nhân viên kỹ thuật. Bọn họ suy nghĩ nát óc, đều không thể giải quyết sự tình. Trần Mặc chỉ dùng không tới 10 phút, ung dung quyết định, đây chính là kỹ thuật chênh lệch. Hiện tại trong tay không công việc gì. Nhân lúc rảnh rỗi, học một ít chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Này máy tính ngôn ngữ, mới ra đến thời điểm xem qua. Học được một điểm, cũng không tinh thông, dạy học video cũng không thấy. Lại nhìn, tựa hồ cảm giác rất tốt. Ngay ở hắn chăm chú với dạy học video thời điểm, bỗng nhiên, Máy tính màn hình bắt đầu lóe lên đến. Nhìn video, Vương Chí trong nháy mắt tỉnh táo. Chưa kịp hắn phản ứng lại, máy tính màn đen, hình ảnh lên xuất hiện một cái mặt nạ. Một nửa xám trắng, một nửa bóng tối. Con ngươi màu đỏ, nụ cười tà ác xem ra càng như trào phúng. Phi thường khiếp người, loại này tiêu chí, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Căn bản là không có cách phân biệt là cái nào hacker tổ chức tiêu chí. Ta phu sao CK ngươi, Vương Chí không nhịn được văng tục. Vừa virus sự kiện mới vừa qua, hắn không thể ra sức đã phi thường ủ rũ. Vào lúc này, chết tiệt hacker lại tới bù đao. Xâm lấn bên trong cục hệ thống. Những nhân viên làm việc khác màn hình máy vi tính. Cũng trong nháy mắt màn đen. Xuất hiện một tấm nửa trắng nửa đen mặt nạ. Nhanh lên một chút làm việc a. Bọn tiểu nhị, Vương Chí biểu hiện nghiêm nghị. Đối phương lặng yên không một tiếng động xâm lấn. Tuyệt đối chỉ có cao thủ nhất lưu có thể làm được. Virus sự kiện dư âm chưa qua. Lại gây ra sự tình. Bát ăn cơm khó bảo toàn. Đối phương vào lúc này xâm lấn bọn họ hệ thống. Quả thực là lõa lồ khiêu khích. Lần theo vị trí của đối phương. Đều là giả địa chỉ. Đối phương sử dụng con rối máy. Mỗi tên nhân viên kỹ thuật đều đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đối với bọn họ tới nói. Đây chính là chiến trường. Đầy dãy vô hình khói thuốc súng. Sau 5 phút, máy tính khôi phục bình thường. Nhưng cũng không ai có đánh thắng trận vui sướng. Ủy ban bên trong, không khí đều trở nên yên tĩnh. Nhìn có cái gì văn kiện thất lạc. Vương Chí mở miệng trước. Cái khác người bắt đầu kiểm tra máy tính. Rất nhanh liền truyền tới một âm thanh. Virus sự kiện trình tự số hiệu văn kiện bị sao chép qua. Cái khác văn kiện hoàn hảo. Đối phương. Là vì cái này virus trình tự số hiệu mà đến. Hết thảy trong lòng người hiện lên một nghi vấn lớn. Bên trong cục văn kiện có rất nhiều. Đối phương chỉ lấy đi virus trình tự số hiệu. Vậy thì rất kỳ quái. Cục trưởng lại đây. Không biết ai nói một tiếng. Bầu không khí vì đó một tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Cam Thành sau khi đi vào. Vẻ mặt nghiêm túc. Vừa nãy mạng lưới bị hacker xâm lấn. Hiện tại đã khôi phục bình thường. Virus sự kiện trình tự số hiệu. Bị sao chép qua. Cái khác văn kiện không có thất lạc. Vương Chí nói rằng. Vì sao lại như vậy? Cam Thành rõ ràng biết cái kia phần trình tự đáng sợ tính. Bởi vì chuyện này mới vừa kết án. Ta đang chuẩn bị đem cái kia phần văn kiện bảo tồn tiến vào hồ sơ. Kết quả bị đen. Một tên công nhân viên nói rằng. Cam Thành sắc mặt biến thành màu đen. Một đợt chưa hòa một đợt lại lên. Chuyện này vừa lắng lại. Kết quả lại xuất hiện tình huống như thế. Cái kia phần trình tự lưu truyền ra. Có thể là phi thường phiền phức. Cũng không ai biết. Chuyện này sẽ mang đến hậu quả gì. Chuyện này nhất định phải thông báo mặt trên. Tận lực phòng bị. Nếu như bị dùng để làm công cụ công kích mạng lưới. Hậu quả khó mà lường được. Giang Nam cục thành phố website bị đen tin tức. Căn bản không có cách nào ẩn giấu. Trên mạng mang theo nửa trắng nửa đen mặt nạ. Càng dễ thấy. Không bao lâu. Giang Nam cục thành phố liền tuyên bố tin tức. Cục thành phố mạng lưới bị không biết tên hacker xâm lấn. Chuyện này sẽ truy xét được đấy. Giang Nam cục thành phố đã bị làm tức giận. Trắng trợn không kiêng dè xâm lấn cục thành phố mạng lưới. Còn lấy đi virus trình tự số hiệu. Toàn thân trở ra. Đây là ở đánh bọn họ mặt. Còn thất lạc văn kiện. Không thể đối với ngoại giới công bố. Virus máy tính sự kiện. Bởi vì hành quân kiến công ty đứng ra. Lại thêm vào antivirus đã đi ra. Hiện tại đã trở nên bình lặng. Chúng virus đều là phổ thông máy tính người sử dụng. Hết thảy phần mềm bị xóa. Nhưng phần cứng số liệu cũng không hư hao. Vì lẽ đó tổn thất không lớn. Chỉ là bọn hắn không biết. Khác một hồi càng to lớn hơn virus nguy cơ. Chính đang nổi lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.